từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 246, Vương giả tọa kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần vội vàng kiểm tra ập thành Cửu Dực Thiên Long ám kim sắc tọa kỳ. Duy nhất, Cửu Dực Thiên Long, Lục Thần cả kinh nói. Người này nhưng là đại hoang thập đại hung thú chiến lực bảng xếp hạng vị thứ nhất, có người nói, là siêu thần cấp tồn tại. Ta đi, vẫn là ám kim. Cửu thiên bên trong, trang bị phẩm chất hiện nay xuất hiện vài loại, theo từ thấp đến đi tới sắp xếp thứ tự, theo thứ tự là trắng, lục, lam, tử, chanh, ám kim, màu cam trung ngụy thần khí so với phổ thông màu cam còn muốn càng mạnh, còn như phía sau còn có cái gì phẩm chất còn không được biết. Cũng liền nói, Lục Thần không phải làm thì thôi, một làm lại lấy cái ám kim. Còn bà nó quá sung sướng. Lục Thần kinh hô lên, nói như vậy, dùng 40 cái tử sắc hiến tế hoàn toàn là đáng giá. Lục Thần lúc này triệu hồi ra chính mình mới tòa kỳ. Một cái cả người bị lửa cháy mạnh bao gồm cự đại phi long trong nháy mắt che lại toàn bộ nhân ái phong. Người này chỉ ít dài trăm thước, trên người chiều dài 9 đôi cánh to lớn long chảo bén nhọn không gì sánh được, long tu tùy phong mà phát động, một đôi mắt rồng mắt nhìn xuống thương mang đại địa phảng phất quân lâm thiên hạ. Lục Thần hít vào một hơi, ngoan ngoãn, nhìn không vẻ ngoài liền mạnh một chân. Mặc kệ Cửu Dực Thiên Long cao quý cỡ nào thế nhưng khi nhìn đến Lục Thần phía sau, vẫn là ngoan ngoãn phụ thân, Lục Thần trực tiếp nhất phi trùng thiên, rơi vào long thủ bên trên. Kỹ năng toàn bộ thừa kế xuống tới, hơn nữa dường như hiệu quả còn tăng cường. Lục Thần mỉm cười, khẽ vuốt Cửu Dực Thiên Long long tông. Cửu Dực Thiên Long thật sự là quá khổng lồ, mặc dù giống như một khá xa Tiên Sơn chủ thành, Lăng Tiêu chủ thành các người chơi cũng có thể chứng kiến cái kia xoay quanh giữa không trung cự long. Còn bà nó, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Tiên, là long. Đó là nhiều đến bao nhiêu? Quá rung động a, mọc 9 đôi cánh, các loại cái kia sẽ không phải là. Cửu Dực Thiên Long a, tuy nói không ít nội chắc người chơi có tử sắc tòa kỵ, có chút tòa kỵ quả thực cũng coi như kinh diễm, đều là sơn hài kinh hoặc là thượng cổ trong truyền thuyết thần thú, có thậm chí so với Cửu Dực Thiên Long còn lớn hơn. Quảng cáo, thế nhưng ở long trước mặt bọn họ đều là đệ đệ, huống chi còn là Cửu Dực Thiên Long, vậy thì thật là danh chính ngôn thuận đệ trung đệ. Làm Cửu Dực Thiên Long hiện thế quan võng diễn đàn, phát sóng trực tiếp gian toàn bộ nổ tung. Lúc trước các người chơi chứng kiến nội chắc ngoạn gia tử sắc tòa kỵ, đỏ mắt được không được, nhưng là khi hiện tại mọi người chứng kiến Cửu Dực Thiên Long tòa kỵ phía sau, các người chơi liền đỏ con mắt tư cách cũng không có. Bởi vì mọi người đều biết thứ này, không phải người bình thường có thể làm được. Hiện tại các người chơi chỉ có chiêm ngưỡng, sùng bái phần. Lục Di trước tiên gọi điện thoại cho lão ca. Ca, cái kia Cửu Dực Thiên Long có phải là ngươi hay không tòa kỳ? Khẳng định sẽ là của ngươi, không có khả năng có những người khác làm được loại cấp bậc này vật để cưỡi. Ta muốn ngồi, van cầu ngươi, mang ta một chút đi. Lục Thần khẽ nhíu mày, muội muội không phải nghĩ đến tuyên bố muốn tự lập tự mình cố gắng sao, ngày hôm nay làm sao như thế không đạm định. Ồ, đã biết, ta cùng đi Lăng Tiêu Thành đón ngươi. Lãnh Nhu truyền âm cũng tới rồi. Lão đại, cái kia tòa kỵ là của ngươi sao? Ta có thể cảm thụ một chút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền Lãnh Nhu cũng không nhịn được. Lục Thần nháy nháy con mắt, đây hoàn toàn không phù hợp Lãnh Nhu trầm ổn tính cách a, sư phụ ngươi ở đâu? Cái kia long, Cửu Dực Thiên Long, ta cũng muốn ngồi. Ta thật là hối hận không có đi theo ngươi luyện cấp a o o o, ngừng xương truyền âm ngược lại là không có gì lạ, tên kia nhất định là sẽ không lạc hậu. Lý Mộc Hoa điện thoại đánh mấy lần không có đánh vào tới, hiện tại rốt cục đánh vào tới. Đại ca, ta chỉ cầu có thể lên liếc mắt nhìn, van ngươi. Ngươi tốt xấu một cái làm lính, có thể có điểm cốt khí sao? Ta không muốn cốt khí, ta không muốn tiết tháo, ta muốn quá một bà nghiện. Đại ca, mang ta cảm thụ xuống đi, quá uy mãnh đi, ta hiện tại luyện cấp đều không tâm tình. Lục Thần lắc đầu, xem ra một đám người đều muốn đi lên cảm thụ dưới. Không có biện pháp, Lục Thần chỉ có thể cưỡi Cửu Dực Thiên Long hướng Lăng Tiêu Thành bay. Trên đường, một ít đang luyện cấp các người chơi đột nhiên bị một tầng bóng ma bao phủ, bọn họ ngửa đầu nhìn lại, liền thấy trên bầu trời quanh co cự long. Ta CMN, cái kia, đó là vật gì? Là, long, Cửu Dực Thiên Long, trời ạ, đây là tòa kỵ sao? Người nào mạnh như vậy, có thể lấy được loại này tòa kỵ? Cuồng thần vẫn là vô danh, những người khác phải không biết coi như là Lục Thần, lấy được Cửu Dực Thiên Long cái kia đều là cực kỳ khó khăn. Một giờ thông quan năm tòa ngũ hành sơn, hợp thành thời điểm còn chỉ có 50. Xác suất thành công, cái này Cửu Dực Thiên Long quả thực sẽ không giống như là hẳn là tồn tại ở đệ nhất trọng thiên vực gì đó. Xuyên qua bách thú quần sơn, Lục Thần đã tiếp cận Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành dù sao cũng là cao cấp chủ thành, bình thường nơi đây thường thường có thể chứng kiến một ít nội trắc người chơi cưỡi tọa kỵ lui tới. Cửu Dực Thiên Long chứng kiến lui tới những tọa kỵ đó dường như có điểm không vui, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Giống, đột nhiên, chu vi hết thảy tọa kỵ toàn bộ loạn thành nhất đoàn. Còn bà nó chuyện gì xảy ra, ta làm sao không khống chế được ta vật để cưỡi. Cái quỷ gì, sao A Bạch Trạch, tại sao muốn giảm xuống, ta không có để cho ngươi chạm đất A, hết thảy tọa kỵ dồn dập khẩn cấp chạm đất mặc cho chủ nhân như thế nào khống chế chính là không cất cánh, đứng trên mặt đất nhìn lên bầu trời phương hướng. Những cái này nội trắc người chơi kỳ quái ngẩng đầu, khi thấy con kia cự long từ đỉnh đầu trải qua. Con bà nó, đây là, ở nhường đường cho hắn, CMN, vẻn vẹn dựa vào khí thế cũng đã tuyệt đối áp chế còn lại vật để cưỡi. Có ý tứ, hắn đi ngang qua thời điểm, còn lại tọa kỵ toàn bộ muốn lục. Hắn đây kiểu, đây cũng quá không có nhân quyền đi quảng cáo, tử sắc tọa kỵ ở Cửu Dực Thiên Long trước mặt nói thế nào nhân quyền. Nhìn thấy Cửu Dực Thiên Long, chỉ có thể bách hàng, đứng ở tại chỗ cung bái. Trên thành tường, không ít người cũng nhìn thấy màn này, mọi người vẻ mặt khiếp sợ. Đây cũng quá khoa trương, chỉ cần Cửu Dực Thiên Long đang bay, còn lại tọa kỵ cũng không cho phép cùng phi. Cái này cũng quá bá đạo a, quá đẹp rồi, ta lúc nào có thể có như vậy một con tọa kỵ. Trần Chính Duy ngã độc tôn a, được rồi, cái này tọa kỵ rốt cục là cuồng thần vẫn là vô danh. Không bao lâu, mọi người rốt cục thấy được đứng ở long thủ ở trên người nam nhân kia. Cuồng phong nhấc lên áo của hắn, liệt liệt sinh phong, mà hắn khuôn mặt đạm nhiên, bất vi sở động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, lục thần ngoại hình tăng thêm trong nháy mắt đạt được giá lên tối cao trên tường thành không biết bao nhiêu nữ người chơi nhìn hắn, hai mắt mạo hiểm đào hoa. Đây cũng quá đẹp trai a, quả thực yêu thích nữa à, đây chính là vương giả sao. Thực sự là quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vô danh ca xứng đáng hạ quốc chiến thần, hiện tại ta ngoại trừ sùng bái, đã không có bất luận cái gì những ý nghĩ khác. Người thường thường chính là như vậy, người mạnh hơn người khác một chút như vậy, nhân gia chỉ biết đỏ mắt đố kỵ, người mạnh hơn người ta nhiều cái đẳng cấp, cái kia cũng chỉ còn lại có sùng bái. Cự long bao phủ nửa Lăng Tiêu Thành, lục thần chứng kiến vài cái người quen mặt mũi, đối với bọn họ mỉm cười, sờ sờ Cửu Dực Thiên Long. Người cái tên này tính khí quá nóng này, một hồi ta vài bằng hữu muốn lên tới, ngươi ngoan ngoãn biết không? Cửu Dực Thiên Long có chút không vui, nghiêm mặt nhưng nếu là chủ nhân nói, nó cũng không có phản đối. Lục thần cười cười, nhìn ngươi cái kia biểu tình gì a? Được rồi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, chờ ta ở đây dưới. Lục thần bay thẳng đến trên tường thành đi tìm bằng hữu đi. Mà lúc này, đối mặt mấy nghìn người chơi vây xem, Cửu Dực Thiên Long lại bày ra tấm kia mặt thối, mắt nhìn xuống đám này con kiến hôi. Cách chương.